Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1987, chương 1988, thật dối trá a. Smiley, cầm thú, không bằng cầm thú, tiên đế a, đây chính là một viên non nớt tiểu miêu, dĩ nhiên cũng bị Diệp Lăng cho lòng dạ độc ác giết đi. Còn nói hắn là thật giả lẫn lộn, hẳn là tự hào, hào, hào mẹ nó a hào. Tức thì, nhất tôn ban đầu thánh trung kỳ đầu sỏ trực tiếp chiêu cáo tam giới. Muốn nghiêm trọng khiển trách Diệp Lăng mấy ngày này sở tác sở vi. Thương tổn nghiêm trọng vực ngoại cường giả cùng tam giới bản thổ cường giả giữa hòa hợp. Mặt khác, Diệp Lăng cấp cho cái kia tiên đế xin lỗi. Cái này sự tình, căn bản cũng không quản cái kia tiên đế bất cứ chuyện gì tình. Như Diệp Lăng tuyển trạch không nói xin lỗi, vực ngoại cường giả sẽ sâu đậm khiển trách Diệp Lăng. Khiển trách, thỉnh cầu nói ấy nấy. Được rồi, cái này không chính là nói rõ bọn người kia sợ ấy ư. Nếu không, nói nhiều như vậy lời nói nhảm làm cái gì? Trực tiếp giết không phải là rồi hả? Toàn bộ tam giới bản thổ cường giả đều là vào giờ khắc này toàn bộ mục trừng khẩu ngốc. Cái này đặc biệt không phù hợp logic a. Những thứ kia vực ngoại cường giả hàng lâm đến tam giới một ngày kia trở đi, chính là không chuyện ác nào không làm, không biết chiếm đoạt nhiều thiếu cái động thiên phúc địa, giết nhiều thiếu tôn đầu sỏ. Hiện tại hắn nhóm lại vẫn la hét muốn Diệp Lăng xin lỗi. Nếu không liền khiển trách. Đối với những yêu cầu này, Diệp Lăng căn bản không phản ứng bọn người kia. Bởi vì hắn chỗ ở tám đống sơn, cây kia sinh trưởng ở đỉnh núi thần bí thần thụ kết xuất một cái quả thực toàn thân vàng óng ánh, tuy nhiên lại có chút trong sáng, phảng phất như là một cái lưu ly một dạng, lóe ra chói mắt kim quang. Khi này quả thực xuất hiện một khắc kia, toàn bộ tám đống sơn trên, lên, xuống, dĩ nhiên có trực tiếp tràn đầy một sấm nhân tim gan mùi thơm ngát. Hơn nữa còn có một nồng nặc thiên đạo khí tức ở nơi này quả thực thượng lưu truyền. Diệp Lăng chứng kiến trái cây này chi về sau, tức thì kích động, trái cây này bị bất luận cái gì nhất tôn đứng đầu tiên đế nuốt. Cái kia cũng phải đột phá thành thánh a. Chẳng qua Diệp Lăng chưa từng nghĩ trực tiếp luyện hóa, thực lực của hắn bây giờ vậy là đủ rồi. Tăng cường nữa nói, thiên đạo sợ rằng sẽ thật trực tiếp khu trục Diệp Lăng ly khai tam giới. Hiện tại Diệp Lăng chuyện tình còn không có xong xuôi đây. Như rời đi bây giờ, vậy coi như là cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên Diệp Lăng trực tiếp tháo xuống cái này một viên vàng lóng lánh quả thực. Ly khai tám đống sơn, về tới lôi vực bên trong, nhìn đến cùng nên đưa cho ai luyện hóa. Mà này lúc, ở một tòa khác dãy núi bên trong, nhất tôn người xuyên cẩm y nam tử ngồi chung một chỗ to lớn tảng đá chi lên. Cái này cẩm y nam tử vóc người khôi ngô cự đại, mặc trên người cẩm y cực kỳ không phối hợp, cái kia vóc người khôi ngô túi chữ nhật ở trong đó, phảng phất như là hắc cẩu gấu từ đâu trong trộm nhất kiện nhân loại y phục trùm lên thân lên. Hắc Sơn Đại Đế, tên rất chảnh, nghe dường như cuồng chảnh khí phách treo tạc ngày. Hắn kỳ thực lực cũng không tệ. Đường đường ban đầu thánh trung kỳ đầu sỏ, đủ để ngạo thị tứ phương. Nhất thiên chi trước, chính là hắn tuyên cáo tam giới, hung hăng khiển trách Diệp Lăng ác tính. Hung hăng khiển trách, ở Hắc Sơn Đại Đế trước mặt, nhất tôn lục kiếp tiên đế quỳ gối bên người của hắn. Khuôn mặt trên, lên, tràn đầy quyến rũ tiếu dung. Hắc Sơn Đại Nhân, cái kia Diệp Lăng ly khai tám đống núi. Xem ra, là của ngài khiển trách đưa đến tác dụng a, làm cho cái kia tên đáng chết đã biết cảm thấy thẹn. Cho nên nói ảo não về tới lôi vực. Đại nhân ngươi uy vũ a, không cần tốn nhiều sức, liền bả, đem, Diệp Lăng cho nói thẳng phục sát đất, thậm chí không dám trả lời. Tuyệt đối là danh chấn tam giới a. Cái kia lục kiếp tiên đế quyến rũ nói, mà ngồi xếp bằng ở tảng đá trên Hắc Sơn đại đế rất là thụ dụng gật đầu. Khuôn mặt không tiết tháo cùng châm chọc màu sắc. Hừ, mạnh đi nữa người cũng biết cảm thấy thẹn a. Huống chi là hắn Diệp Lăng đây. Bổn tọa căn bản không cần cùng hắn chém giết. Há miệng cũng đủ để bắt hắn cho nói chết. Tiếp đó, ta muốn tiếp tục khiển trách. Khiển trách hắn ác tính. Hắn là ở phá hư chúng ta vực ngoại cường giả cùng các ngươi bản thổ cường giả giữa mỹ hảo hài hòa. Cái kia Hắc Sơn đại đế rất là nghiêm túc gật đầu. Còn quỳ dưới đất vị kia lục kiếp tiên đế, khóe miệng không khỏi tự chủ kéo ra, khuôn mặt xấu hổ, hài hoa, cùng mẹ nó a, lão tử cái này chỗ tu luyện, ngươi nhưng là ngồi thật thoải mái a. Hơn nữa càng là cưỡng ép đem mình cho trấn áp thu phục. Một lời không hợp chính là đánh tơi bời. Cái này gọi là hài hòa. Này lúc, lôi vực lôi cung bên trong. Diệp Lăng cầm trong tay cái kia vàng chói lọi thần bí quả thực. Nhìn phía dưới từng cái để cho nhiệt liệt chiêu thiên mọi người. Thật dối trá a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ bĩu môi. Đám này đám danh con. Rõ ràng cái nào đều muốn. Nhìn Mạc Tinh, nhìn lại Diệp Vô Đạo, hận không thể bả đem trong tay mình quả thực nuốt. Nhưng là mặt ngoài đây lại từng cái nhiệt tình nhún nhường lấy. Được kêu là một cái nhiệt tình a. Vô Đạo, trái cây này hẳn là ngươi dùng. Ta còn nắm chặt vượt qua Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp. Ngươi nuốt luyện hóa có thể thi triển ra lớn nhất lực lượng. Không, hẳn là giao cho Diệp Phi. Cái này tiểu gia hỏa bây giờ cùng là danh chấn nhất phương a. Cho hắn công dụng lớn hơn. Ta không muốn, nếu như ta đột phá, như vậy nhất định tu chạy tới tam thập tam ngoại thiên. Một ngày ta ly khai, như vậy ta đối với tam giới mỗi bên cái thế lực uy hiếp liền nhỏ. Cho nên nói, hay là cho người khác đi. Đầu tiên nói trước a, ta không muốn, ta nhưng là không muốn a. Ta xem a, hay là cho tiểu hắc đi. Chúng ta đều có thể cường độ quá Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp đấy. Ai ai, ngươi có ý tứ tiểu kim. Ta sẽ không nắm chặt đột phá thiên kiếp đúng vậy. Ngươi xem không dậy nổi người nào. Lão tử không được. Trong lúc nhất thời, này tên ở đại điện bên trong xảo được kêu là một cái oa oa kêu to. Nhiệt liệt hướng ngày, nghe Diệp Lăng khóe miệng đều là co giật không ngừng. Nhóm người này vương bát đàn a, thật là có thể giả trang a. Đều cho lão tử ngừng, Diệp Lăng tức thì gầm lên giận dữ. Tức thì toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh lại. Từng cái mục trừng khẩu ngốc nhìn khuôn mặt sắc âm trầm Diệp Lăng. Trong lòng tức thì run lên, cũng không muốn là bà, đem, được, đều rất có chí khí, mỗi một người đều muốn tay làm hàm nhai là bà, đem, đều muốn chính mình độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp đúng vậy. Được, a, lão tử tự thỏa mãn các ngươi, trái cây này ta trực tiếp đưa đến ta cha vợ trong tay, làm cho hắn giúp ta cho đấu giá. Ta tin tưởng tuyệt đối có thể quay ra một cái kinh thiên giá cả, các ngươi có tin hay không? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng nói, mà đại điện trong cái kia từng cái tên, tức thì ngây ngẩn cả người. Kháo, nghiêm túc như vậy, kỳ thực ta cảm thấy, ta cần phải nghe các huynh đệ, trái cây này ta liền miễn vi kỳ nan muốn đi, nếu không, chính là cô phụ các huynh đệ một phen ý tốt. Mạc Tinh tức thì ho khan một cái, rất không biết xấu hổ nói đạo. Không, ta cảm thấy, ta hẳn là luyện hóa, coi như không có ta lực uy hiếp, tình ca ngươi lực uy hiếp như vậy đủ rồi. Hơn nữa ta nhỏ nhất, hẳn là chủ động gánh chịu cái này vấn đề khó khăn lớn nhất. Diệp Phi cũng là mặt dày đi ra, nhãn quang cực nóng, hừ, không có người không có tiền đồ. có thể dựa vào chính mình, tại sao muốn dựa vào ngoại lực? Thực sự là quá mất mặt. Tiểu Hắc tức giận gầm nhẹ nói, tức thì sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng, ta độ kiếp độ khó lớn, hay là ta muốn đi? Trong lúc nhất thời, đại điện trong hết thảy cường giả đều là trừng lớn mắt nhìn cái này vô sỉ tên. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.